Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 583, bị cướp, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái trực tiếp ném Thịnh Vị Ương ở trên sofa. Anh đi lên mở họp, Thịnh Vị Ương vung tay nhỏ lên, đi đi, Hoàng Phủ Bạc Ái xoay người lên lầu, đột nhiên dừng bước chân, vì sao anh lại có loại cảm giác bị nữ vương sai phái. Quay đầu trùng hợp Thịnh Vị Ương cũng giống như cảm ứng bỗng nhiên ngước mắt trong không khí, bốn mắt nhìn nhau Thịnh Vị Ương cười như chuông bạc. Mau đi đi, Hoàng Phủ Bạc Ái nâng khóe môi. Ừ, phòng sách Hoàng Phủ Bạc Ái ngồi ở bàn sách sắc mặt chợt ngoan tàn. Sao lại thế này, vừa rồi Quý Diệp Thừa gọi điện thoại tới tối hôm qua long đường của bọn họ bị một đám buôn lậu cướp súng ống đạn dược ở bến cảng Mexico. Trong video, môi đỏ yêu nghiệt của Quý Diệp Thừa khẽ nâng lên, lạnh giọng mỉa mai. Huyền Diệp lão đại đang hỗ trợ điều tra, lại dám cướp hàng hóa của lão tử ở Mexico. Hoàng Phủ Bạc Ái cũng lạnh lùng dương mi. Người trên hắc đạo không có ai không biết hai tổ chức lớn khủng bố thế giới mafia và ám hỏa này, mà Mexico chính là đại bản doanh của mafia. Huyền Diệp người đứng đầu mafia đương nhiệm chính là Huyền Chi Hoàng đại ca, con trai lớn nhất của cô nữ vương của Quý Diệp Thừa. Dám theo chân bọn họ động thủ ở Mexico, quả thực chính là tìm chết. Quý Diệp Thừa lại nói tiếp. Tiểu Diệp Diệp nói rất có khả năng là người từng được huấn luyện làm, động tác sạch sẽ nhanh nhẹn. Cũng là đặc công, Hoàng Phủ Bạc Ái nghi vấn, Quý Diệp Thừa bắt chéo hai chân, lão tử chỉ là nói rất có khả năng thôi. Cách chương.